Ta là đấng không toàn năng, chương 9, đánh giá thiệt hại, cân nhắc tiếp theo, góc truyện audio.com. Ngay giây phút lão biến mất, đội trưởng nhóm Thiết Hoa lập tức thông qua kết nối, lệnh cho toàn đội nâng cao cảnh giác một lúc sau. Khi chắc chắn lão đã không còn ở phụ cận đó nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chiến đấu vượt cấp cho dù là cả đội phối hợp. Họ vẫn chịu tổn thất nặng nề, Janika bước đến nơi bọn họ đang tụ tập. Khóe mắt lướt qua cô gái ma pháp sư giữ trọng trách trị liệu kiêm hậu cần của nhóm Lindsay Eliza. Và người mà một giây trước còn tỏa ra áp lực cường đại nữ chiến binh Agatha Erlen, hiện giờ đang mình đầy thương tích khép hờ đôi mắt. Thả lỏng cơ thể mặc cho Eliza trị thương, bọn họ thật sự là một đội mạnh, thầm nghĩ, trong khi tiến đến người anh tin là đội trưởng. Đang ngồi trên khối đá cao, mặc dù không tin tưởng lắm người trước mắt lại là thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả này. Nhưng phong thái lãnh đạo của anh cộng với sự kính trọng của các thành viên còn lại đối với anh khiến cho Janika biết. Đây hẳn là đội trưởng một hiệp sĩ, vị hiệp sĩ toàn thân mang giáp bạc sáng ngời thấy anh đi lại, cũng đứng dậy. Gương mặt nghiêm trang không mang chút biểu cảm nào, cất giọng trầm khàn lạnh lùng, kính chào hoàng tử điện hạ. Janika lập tức tiến lên ngăn cản anh khom mình, lặp lại lời nói với Clun, bày tỏ mong muốn được bọn họ đối xử ngang hàng. Đội trưởng nhìn anh bằng cặp mắt đánh giá chần chờ một lúc cũng nhẹ gật đầu, sau đó quay qua giới thiệu từng thành viên trong nhóm. Tôi là hiệp sĩ Merat Aden, hiện làm đội trưởng nhóm mạo hiểm giả Thiết Hoa, cậu gọi tôi Aden là được, cô gái chiến binh kia là Agatha Erlen. Biệt danh cuồng kiếm, đang trị thương cho cô là ma pháp sư Lindsay Eliza, đồng thời là hậu cần và trị liệu của chúng tôi, trinh sát lần thì đã biết rồi. Ha ha, Janika, không ngờ cậu cũng thật tài giỏi đó, có thể theo kịp chúng tôi trong trận đấu tung đòn đúng lúc về phía lão như vậy. Không tồi chút nào, lần chen ngang, vỗ vai Janika khi nhớ tới một trong hai đòn, lôi đạn, được tung ra trước khi lão ma pháp sư trốn thoát chính là của Janika. Đòn kia là của ma pháp sư hậu cần kiêm trị liệu bên anh, và là đòn cấp 4, nhìn cái tay đang khoác lên vai Janika, Aden nhịn không được mà vươn tay xoa xóa. Người ta là hoàng tử đó, dù có thân thiện như thế nào vẫn là hoàng tử, anh có thể tùy tiện hơn nữa không hả, tôi cũng không ngờ. Anh lần vậy mà kiêm luôn sát thủ của nhóm, chắc chắn đối thủ cũng không kịp trở tay khi bị một trinh sát không chút sát thương kề dao vào cổ. Janika nói lời này khi đang âm thầm lặng lẽ né ra khỏi cái tay đặt trên vai mình kia, nhưng đó là sự thật. Ai có thể ngờ một trinh sát lại sở hữu những ma pháp và kỹ năng của một sát thủ chứ, thông thường. Một sát thủ sẽ cố gắng ẩn giấu danh tính hết mức có thể, và không để lộ mặt, nhưng một trinh sát thì không phải thế, thậm chí. Trinh sát đôi lúc còn được xem như sứ giả, nhà ngoại giao của một nhóm mạo hiểm giả khi cần dùng lý lẽ để tránh xảy ra những vụ xung đột không cần thiết. Do đó việc cùng đối phương trao đổi là không thể thiếu, hai tính chất nghề trái ngược lại được lần đảm nhận cùng lúc tùy thời áp dụng như lúc nãy. Anh đã lợi dụng lúc kẻ địch hoang mang và tập trung sự chú ý vào cuồng kiếm Agatha mà lẻn ra sau lưng phóng dao, Janika có thể đoán. Để âm thầm tiếp cận và theo sát trận đấu, lần đã sử dụng đánh dấu cấp 4 và truy đuổi cấp 4, ngoài ra ẩn thân 4 cũng được kích hoạt. Đánh dấu, 4 ma pháp hỗ trợ, người kích hoạt sau khi tiếp xúc với dấu vết một ma thuật lưu lại, nếu thời gian chưa quá 10 phút. Và người tạo ra dấu vết đó trong phạm vi 400 mét, thì sẽ có thể đánh dấu lên đối tượng tạo ra ma thuật, thời gian dấu lưu lại trên đối phương, 4 phút. Truy đuổi, 4 ma pháp hỗ trợ, người kích hoạt gia tăng 30, tốc độ di chuyển, giảm 30, tiếng động khi di chuyển, thời gian hiệu lực, 4 phút. Lưu ý tác dụng phụ, không thể sử dụng, dịch chuyển, hoặc bất cứ ma pháp gia tăng tốc độ nào khác trong một giờ, tác dụng thụ động kết hợp. Trong phạm vi 400 mét xung quanh nếu có mục tiêu bị đánh dấu hoặc từng có tiếp xúc trực tiếp da thịt truy đuổi, về hướng mục tiêu sẽ giúp gia tăng 50. Tốc độ di chuyển, giảm 50, tiếng động khi di chuyển, trong khi Janika cùng nhóm mạo hiểm giả nghỉ ngơi hồi phục. Nói vài chuyện phiếm để tăng độ thiện cảm, não anh vẫn hoạt động không ngừng, anh suy nghĩ về cách chiến đấu của họ. Một người sử dụng ma pháp luôn phải chú ý đến vấn đề năng lượng. Theo lý thuyết, trung bình một ma pháp sư cấp 1 có thể dùng tối đa 5 phép cấp 1. Ma pháp sư từ cấp 2 trở lên sẽ dùng số lượng phép tầng 2 để làm đơn vị tính năng lượng mình có. Ma pháp sư tầng 2 tối đa dùng được 5 phép cấp 2. Tầng 3 thì 10 phép cấp 2, tầng 4 tương đương 24 phép cấp 2, tầng 5 là 68 phép cấp 2, tầng 6 có thể sử dụng hơn 200 phép cấp 2, từ tầng 7 trở lên. Là một cảnh giới khác hẳn, không có lý thuyết, nhưng thường từ tầng 7 trở lên, 1000 phép chỉ là chuyện đơn giản với các ma pháp sư cao cấp ấy. Dĩ nhiên, tính như vậy chỉ là trên sách vở, lý thuyết suông. Vì mỗi ma pháp sư đều có thể có cách thức nâng cao năng lượng khác nhau hoặc sẽ áp dụng các ma pháp đòi hỏi năng lượng ít hay nhiều. Nhưng không có nghĩa học được nó là vô ích, vì dù thay đổi thế nào, năng lượng ma pháp sư cũng không thể quá chênh lệch với lý thuyết kia. Đối với phép thuật, cũng có lý thuyết quy đổi, một phép tầng cao sẽ bằng 2 phép tầng dưới nó, ví dụ, một phép cấp 3 thường bằng 2 phép tầng 2. Một phép cấp 4 tương đương 2 phép tầng 3 và 4 phép tầng 2, cho nên, anh dễ dàng tính được trinh sát cấp 4 lần. Dựa vào lý thuyết sẽ có thể sử dụng 6 lần ma pháp cấp 4, nhớ lại, anh ta đã dùng ẩn thân, ra soát, kết nối, truy đuổi, đánh dấu. Và rất có thể cả dịch chuyển, để tránh đòn, pháo khí, của lão ma pháp sư khi bị phát hiện như vậy. Hiện giờ xem ra trinh sát lần bề ngoài tỏ vẻ hoạt bát sôi nổi, nhưng bên trong chính là một cái thùng rỗng rồi không còn năng lượng, hoặc còn rất ít thôi. Không có năng lực chiến đấu nữa, Janika liếc qua chủ lực công kích của Thiết Hoa, cô gái chiến binh này chịu nhiều thương tổn như vậy. Đặc biệt từ các đòn ma pháp cấp 5 mà vẫn còn sống thật mạnh mẽ, nhưng cô ta chắc chắn phải là chiến binh cấp 5. Không đời nào một cấp 4 có thể chịu được ma pháp kia, cậu có quan sát cách cô ta chiến đấu, và nói thật cô ấy rất ấn tượng, ngay từ lúc bắt đầu. Lựa chọn chủ động tấn công một đối thủ cao cấp hơn, vô hình chung sẽ khiến đối phương này sinh tâm lý a, nếu đã muốn chết như vậy. Ta sẽ một phát đập bẹp ngươi, không kịp suy đoán kỹ càng mà trực diện phát động một đòn mạnh nhất, cô nhanh chóng dùng, dịch chuyển. Cấp 5 để né sang bên cạnh phải, mấu chốt chính là cô đã né sang một bên, đó là một bước ngoặt trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại trận đấu. Trong một cuộc chiến sinh tử, sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến chí mạng, và đối thủ của cô là một lão ma pháp sư mạnh mẽ. Chắc chắn kinh nghiệm chiến đấu cũng dồi dào, cho nên, bản năng cô mách bảo không được thuận theo phản xạ cơ thể. Không được nhảy lùi khỏi đối phương, và bản năng ấy, đã đúng, nó giúp cô tránh được việc bị kẹp giữa một đòn ma pháp cấp 6, đẩy lùi. Trước mặt và pháo khí cấp 5 phía sau, tuy vậy, cô vẫn bị, đẩy lùi, đánh trúng, cho nên việc cô vẫn chưa bị nát vụn ngay chứng tỏ. Cô có sử dụng thêm ít nhất 2 phép hỗ trợ cấp 5 nữa, nhìn cái cách mà tốc độ cô không có vẻ tăng lên. Tiếng động cũng như ánh sáng quanh người cũng không khác đi, Janika đoán cô dùng kháng va đập cấp 5 và cường hóa phòng thủ, sau đó. Nháy mắt cô liên tiếp dịch chuyển 3 lần ép sát đối thủ, một quyết định sáng suốt nữa, nhờ đó. Cô đã thành công trong việc tấn công tâm lý đối phương, và khiến lão bắt đầu bối rối, tuy nhiên, 4 lần dịch chuyển. Cấp 5 và 2 lần tung phép giảm thương tích cấp 5 thêm 2 lần kích hoạt hóa cuồng, và khát máu cấp 5 để gia tăng áp lực. Thu hút sự chú ý của kẻ địch cô chắc chắn cũng không còn nhiều năng lượng, ít nhất không thể nào tung ra 2 phép cấp 5 nữa. Cộng với thân thể tàn tạ kia, xương sườn hẳn gãy gần hết, tay trái cũng gãy. 2 vết bầm to đùng trên đùi và máu chảy ra từ đó chứng tỏ thương tổn đến gân cốt rất nặng, năng lực chiến đấu giảm gần bằng không. Mức độ đe dọa trở thành cực thấp, tương đương lần, Janika không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Nhìn vị hiệp sĩ giáp bạc đội trưởng kia và cô gái ma pháp sư vẻ mặt non nớt, tóc buộc đuôi ngựa, xem ra. Lão ma pháp sư trung cấp tầng 6 kia thua rất xứng đáng, thứ nhất, lão vốn không ngờ Janika lại có trợ giúp. Lại âm thầm quan sát thấy anh vừa bị hai tên cướp anh em nhà Barbaran tiêu hao năng lượng, căn bản anh không thể nào thoát được việc chết dưới tay lão. mà quả thật khi đó anh chỉ còn đủ năng lượng cho hai đòn ma pháp cấp 3 nữa, cho nên, ngay từ đầu, lão đã dùng tư thái ung dung bắt cá trong giỏ. Không đem theo ma pháp khí, cũng không có người hỗ trợ. Thứ hai, lão đã kỹ càng đặt tới 20 cái bẫy gấu cấp 3 ở khắp nơi. Để bắt một thằng nhóc chỉ có tư chất ma pháp là 2 như anh thật sự quá cẩn thận rồi. Thứ ba, lão làm sao cũng không ngờ tới. Nhóm mạo hiểm giả này lại mạnh mẽ như vậy, dù toàn đội là tập hợp của 4 người yếu ớt khi đi riêng lẻ không, trừ cô ấy. Chiến binh cuồng kiếm Agatha cấp 5, và cuối cùng, vì tất cả yếu tố trên. Cộng thêm việc tiêu hao một lượng lớn năng lượng ngoài ý muốn cho dù lão có ở lại đây. Anh cũng tự tin hai người hiệp sĩ và ma pháp sư còn lại của đội đủ sức đối phó lão, hiện giờ anh còn năng lượng đủ để dùng một phép cấp 3. Tương đương 4 phép cấp 1 vẫn yếu hơn ma pháp sư sơ cấp tầng 1 một chút, nhưng với người am hiểu 1000 ma pháp như anh vậy là đủ xem ra. Trong thời gian tới mình còn cần bọn họ bảo vệ, vậy thì, Janika gật gù nghe Glenn kể chuyện, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chân thành nhất. Dùng ánh mắt long lanh cún con nhìn anh ta kinh ngạc thốt lên, oa. Không ngờ mọi người là những mạo hiểm giả đến từ đế quốc Terahimoth vĩ đại ở phía Nam nha, chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy. Tăng độ thiện cảm bằng mọi giá phải tăng độ thiện cảm của bọn họ với mình, ai thật mệt mỏi, cách chương.